Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 417. Bởi vì hắn thích ngươi, Vu Lăng Vũ vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt mặc kệ hắn, chuẩn bị vòng qua hắn hồi sân sửa sang lại những cái đó thư tịch cùng tư liệu. Đi đến hắn bên người thời điểm lại bị hắn kéo lấy tay cánh tay. Còn chưa nói cái gì, bên hông bị người một ôm, cả người bị mang theo bay lên. Vu Lăng Vũ, ngươi làm gì? Nàng không nghĩ tới hắn tới như vậy vừa ra, công nhiên đem nàng từ gia tộc lược đi. Gia tộc người nghe được nàng tiếng hô, ngẩng đầu liền nhìn đến nàng bị một cái nam tử bắt đi. Không tốt, U Nguyệt bị người bắt đi, chúng ta mau đi cứu nàng. Gì, người đâu? Những người đó bất quá kêu gọi hai hạ, chính là đến không trung lại nhìn không tới bọn họ người. Đúng vậy, vừa rồi mới bay ra đi, sao liền không ảnh nhi? Bọn họ hướng phương hướng nào bay đi? Bắc cung đường từ phòng ra tới, nhìn đến bầu trời đứng đầy người, nói, không có việc gì, các ngươi đều trở về đi, kia U Nguyệt nàng, nàng sẽ không có việc gì, nói tốt chính mình sẽ trở về, nói xong nàng lại trở về chính mình nhà ở. Những người đó lẫn nhau nhìn xem, người cũng không biết đi đâu vậy, còn như thế nào đuổi theo a? Đành phải nghe nàng lời nói xuống dưới, bất quá bọn họ trong lòng lo lắng a. U Nguyệt vừa rồi hình như là bị một cái nam tử bắt đi, sẽ không có sự tình gì đi. Tư Mã U Nguyệt bị Vu Lăng Vũ bắt lấy, chớp mắt liền bay ra Mặc Thành. Thoạt nhìn hắn gần nhất thực lực lại chướng không ít. Uy, ngươi tính toán mang ta đi nơi nào? Nàng nhìn hắn vẫn luôn sụ mặt, không hề phương hướng phi, bất đắc dĩ quát. Vu Lăng Vũ cúi đầu liếc nàng liếc mắt một cái, như cũ không nói lời nào, chỉ là tiếp tục đi phía trước phi. Tư Mã U Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý niệm vừa động, từ hắn trong lòng ngực biến mất, xuất hiện ở 3 mét có hơn địa phương. Vu Lăng Vũ không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên sẽ đến chiêu thức ấy, nói, ngươi cư nhiên sẽ thuần di. Hừ hừ, Tư Mã U Nguyệt cũng không trả lời hắn, đem đầu hướng một bên vặn, không xem hắn. Thuần di không phải ai đều có thể hành, cần thiết đối không gian có so cao lĩnh ngộ, chuẩn xác tìm được không gian hay cái điểm liên hệ, như vậy mới có thể thuần di. Thuần di dựa vào là ý niệm, mà giống ma lão nhân bọn họ loại này mở ra một cái không gian thông đạo tắc hoàn toàn là thực lực biểu hiện. Vu Lăng Vũ không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt đối không gian lĩnh ngộ đã tới có thể thuấn di nông nỗi. Tuy rằng hiện tại chỉ có thể thuấn di mấy mét, chính là cái này khó nhất chính là nhập môn. Nàng nếu đã nhập môn, tiến bộ tuyệt đối sẽ thần tốc. Nhìn đến nàng quay mặt đi không xem chính mình, hắn trong lòng hỏa cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, tưởng hướng nàng phát hỏa, chính mình lại đột nhiên từ không trung rơi xuống. Tư Mã U Nguyệt ngay từ đầu cho rằng hắn là trang, chính là nhìn nàng giống như cắt đứt quan hệ người ngẫu nhiên giống nhau đi xuống lạc, nhíu nhíu mày, vẫn là nhanh chóng đuổi theo. Ở hắn rơi xuống đất phía trước bắt được hắn, sau đó một tay lôi kéo hắn tay, mặt khác một tay ôm lấy hắn eo, mang theo hắn chậm rãi rơi xuống. Nàng cảm giác hắn là thật sự hôn mê bất tỉnh, hơn nữa hơi thở thực không ổn định, cho hắn kiểm tra rồi một chút, không xong. Nàng đem thân thể hắn phóng tới trên cỏ, lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn xong, sau đó ngồi ở một bên, chờ hắn tỉnh lại. Ngươi còn không ra? Nàng đột nhiên ra tiếng, chung quanh lại một bóng người đều không có, nói chính là ngươi. Vu Lăng Vũ trong cơ thể ra hỏa kia, nàng thấy đối phương hiện thân, còn nói thêm monster một đạo quang mang hiện lên. Hỏa kỳ lân xuất hiện ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Ngươi quả nhiên có thể chính mình ra tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn hỏa kỳ lân, nói, ta vừa rồi không cứu hắn, ngươi cũng sẽ không làm hắn ngã chết đi. Hỏa kỳ lân nhìn Tư Mã U Nguyệt, thật không hiểu được gia hỏa này như thế nào sẽ bởi vì nàng sinh như vậy đại khí, cuối cùng làm cho linh hồn không chịu nổi này cảm xúc dao động, lại xuất hiện cái này tình huống. Bất quá này cùng trước kia hôn mê không giống nhau, nó ở ngay lúc này cũng có thể tự do xuất nhập thân thể hắn. Sẽ không giống lúc trước ở phổ tắc núi non như vậy không thể ra tới. Nhà ngươi chủ tử sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ở mặt trên bị thương. Ân, hỏa kỳ lân không rõ Tư Mã U Nguyệt vì cái gì hỏi như vậy. Bất quá vẫn là thành thật trả lời. Không có, như thế nào, không có. Tư Mã U Nguyệt nhăn lại. Chẳng lẽ là bởi vì cùng ma sát tách ra lâu lắm sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Hỏa kỳ lân không rõ. Hắn lần này hôn mê là linh hồn không song tạo thành. Nếu là không bị thương, như thế nào sẽ hôn mê? Tư Mã U Nguyệt nói. Ngoặc kép, hỏa kỳ lân nhìn này phản ứng chi đột người. Thế chính mình chủ tử bất bình. Chính mình chủ nhân ở mặt trên tường không muốn không muốn. Nàng lại một chút cũng không biết. Ngươi muốn biết hắn linh hồn vì cái gì sẽ như vậy ổn. Hỏa kỳ lân u u nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt bị hỏa kỳ lân này ánh mắt xem có chút dày đặc nhiên. Theo bản năng muốn cho hắn đừng nói. Giống như nói ra sẽ có cái gì sẽ thay đổi giống nhau. Bất quá hỏa kỳ lân lại tính toán giúp chính mình chủ nhân tranh thủ một chút. Nói, bởi vì linh hồn của hắn vốn dĩ cũng đã yếu đi. Không phải bởi vì bị thương, mà là bởi vì thời gian rất lâu không có ăn linh hồn dịch, ta không phải sư phó cho hắn mang theo linh hồn dịch đi lên sao? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Chính là hắn không biết. Bởi vì hắn bị nhốt ở. Vì ngươi, hỏa kỳ lân nói. Vì ta, Tư Mã U Nguyệt càng thêm khó hiểu. Gia hỏa này như thế nào sẽ bởi vì chính mình bị nhốt ở. Đúng vậy, bởi vì ngươi, hỏa kỳ lân có chút tức giận, nói. Chính là bởi vì lần trước trong cốc những người đó nói ngươi khuyết thiếu trận pháp thư tịch. Hắn liền nghĩ cách nơi nơi cho ngươi tìm trận pháp thư tịch. Lần trước nghe nói có cái mộ địa có một quyển thất truyền trận pháp thư. Hắn liền đi cho ngươi lấy. Kết quả bị nhốt ở trận pháp bên trong đã hơn một năm. Gần nhất mấy ngày mới ra tới. Mà linh hồn của hắn dịch đã ăn xong rồi. Bởi vì là ở chuẩn bị tới tìm ngươi mấy ngày hôm trước mới được đến cái kia tin tức. Tư Mã U Nguyệt sắc mặt đại biến, kêu lên, hắn đã hơn một năm không có ăn linh hồn dịch. Không sai, hỏa kỳ lân nhìn đến nàng biểu tình, trong lòng thoải mái điểm, tiếp tục nói, từ trận pháp ra tới sau hắn lập tức đuổi lại đây. Lại nghe nói ngươi thay đổi nữ trang, có chút sinh khí, sau đó này một hơi, linh hồn liền chịu không nổi, sau đó liền hôn mê. Hắn nếu biết đó là trận pháp đại sư mục đích, khẳng định sẽ có trận pháp bảo hộ, vì cái gì còn muốn đi? Tư Mã U Nguyệt tức giận nói, hơn nữa đã lâu như vậy không có ăn linh hồn dịch, không biết hẳn là về trước thần ma cốc sao? Thật là lấy chính mình mệnh ở nói giỡn đâu, bởi vì hắn thích ngươi. Hơn nữa vẫn là từ phổ tác núi non sau khi trở về liền đối với ngươi nhớ mãi không quên. Hỏa kỳ lân nói, ta tuy rằng là hắn khế ước thú, lại không rõ hắn vì cái gì sẽ thích ngươi cái này nha đầu. Tuy rằng thiên phú không tồi, lại so với mặt trên những cái đó nữ nhân kém nhiều. Hảo, ta nên nói đều nói. Nếu hắn là vì ngươi thành cái dạng này, ngươi hẳn là chiếu cố hảo hắn. Nói xong hắn lắc mình trở về khế ước không gian. Tư Mã Âu Nguyệt hỏa khí đang nghe đến câu kia hắn thích ngươi thời điểm liền không có. Hỏa Kỳ Lân rời đi sau, nàng thần sắc phức tạp nhìn bên người hôn mê người. Hết chương.